Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 256. Trong cung điện kinh khủng tồn tại, không vội, nghe được lời của mọi người, Yến Dương mặt lộ vẻ cười lạnh cho, quét mắt một chút mọi người, nói, tại thu thập tiểu tử kia trước đó, ta còn có một việc phải xử lý thoáng cái. Nghe được Yến Thu Dương lời nói, mọi người đều là biểu lộ biến đổi, mặt lộ vẻ cười nhạt hỏi ý kiến hỏi, không biết chúng ta là không giúp được một tay, ha ha. Nói lên chuyện này đến lúc đó thật đúng là cần các vị hỗ trợ thoáng cái. Đối với mọi người tra hỏi, Yến Thu Dương trong mắt cười lạnh chi ý, lập tức càng thêm hơn mấy phần, nói, bất quá chuyện cụ thể. Đến lúc đó ta lại cáo chi các ngươi đi theo đằng sau ta là được, tuyệt đối không nên tùy ý đi lại, bằng không mà nói, nếu là gặp nguy hiểm gì, ta cũng không thể nào cứu được các ngươi. Nghe được Yến Thu Dương lời này, hồn dương mọi người có chút biểu lộ ngưng tụ, không còn tiếp tục hỏi nhiều. Lập tức, Yến Thu Dương giết trước mắt nhãn ma về sau, liền dẫn mọi người hướng nhãn ma vực sâu nội bộ tiến lên. Trên đường đi, Yến Thu Dương bá đạo đánh giết nhãn ma thủ đoạn, để hồn dương bọn người cảm thấy khiếp sợ không thôi. Đương nhiên, đang khiếp sợ bên ngoài, hồn dương đám người trong lòng càng nhiều vẫn là hâm mộ. Giờ phút này bọn hắn cũng không khỏi nghĩ đến, nếu bọn họ cũng có Yến Thu Dương loại thủ đoạn này, trước đó bọn hắn đối phó nhãn ma liền muốn nhẹ nhõm nhiều. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người biến hóa, Yến Thu Dương trên mặt lạnh chi ý, không tự chủ lại càng thêm hơn mấy phần, trong mắt dần hiện ra một chút hàn mang. Đương nhiên, Yến Thu Dương che giấu đến tương đối tốt, hồn dương đám người cũng không có phát hiện. 5 ngày sau, tại Yến Thu Dương dẫn đầu dưới, mọi người đi tới một cái chỗ ngã ba. Cái này chỗ ngã ba, một bên là thông hướng bóng đêm vô tận thông đạo, một bên là thông hướng một cái to lớn cung điện. Đánh giá một phen trước mắt chỗ ngã ba, Yến Thu Dương liền dẫn mọi người hướng phía cung điện cái kia lối rẽ bên trong đi đến. Chỉ chốc lát, Yến Dương bọn người liền tới đến cung điện phía trước. Vừa đi đến trước cung điện mới, một cỗ cảm giác rất áp lực liền tại hồn dương đám người trong lòng sinh ra. Loại cảm giác này sau khi xuất hiện, hồn dương liền biểu lộ ngưng trọng lên, đối Yến Thu Dương hỏi, Thu Dương hoàng tử, cái này trong cung điện để cho ta có loại tim đập nhanh cảm giác. Ta cảm thấy, chúng ta vẫn là không muốn mạo muội tiến vào thật tốt. Nghe được hồn dương lời nói, Yến Nu Dương lộ ra một tia cười nhạt ra, đối mọi người trấn an nói, các vị không cần lo lắng, các người chỉ cần đi theo đằng sau ta thuận tiện. Yến Nu Dương vừa nói xong, liền dẫn đầu hướng trong cung điện đi vào. Nhìn thấy Yến Thu Dương cử động, hồn dương bọn người hơi chút do dự về sau, nhào nhào đi theo Yến Thu Dương sau lưng đi vào trong cung điện. Chỉ là, tại mọi người tiến vào cung điện không bao lâu, một cái cự đại vô cùng thân ảnh liền ngăn ở trước người của bọn hắn. Đây là một cái nhìn có chút giống bỉ mông cự thú, toàn thân trên dưới tản mát ra khí tức kinh khủng, cỗ khí tức này có thể so với đan phủ cảnh cường giả. Đan phủ cảnh cường giả khí tức, trước mắt cái này cự thú lại là một cái có thể so với đan phủ tồn tại. Như vậy phát hiện về sau, hồn dương bọn người lập tức biểu lộ co lại, trong lòng lạnh mình, đôi Yến Thu Dương kinh ngạc nói, Thu Dương hoàng tử, thừa cái này cự thú vẫn chưa có tỉnh lại, chúng ta vẫn là mau bỏ đi đi, đây không phải chúng ta có thể ứng phó. Rút lui, nghe xong hồn dương lời nói, Yến Thu Dương khóe miệng cong lên, lộ ra một tia cười lạnh ra, nói, các ngươi đi, chúng ta như thế nào tiến vào cung điện nội bộ đi. Trước đó các ngươi không phải đáp ứng cần giúp một tay không? Yến Thu Dương vừa nói xong, liền khống chế một cái khôi lỗi. Đối cái này cự hình yêu thú phát ra một đạo đồng lực tuyến. Giống, bị khôi lỗi một kích. Cái này bỉ mông cự thú lập tức giật mình tỉnh lại. Phát ra một đạo đại hống thanh âm. Mặt lộ vẻ phẫn nộ hướng Hồn Dương bọn người nhìn tới. Đón lấy, cái này bỉ mông cự thú liền nâng lên một cái cự trường. Hướng phía Yến Thu Dương khôi lỗi vỗ xuống. Trong nháy mắt đem khôi lỗi đập thành bột phấn. Lúc này, tại khôi lỗi hấp dẫn yêu thú lực chú ý lúc, Yến Thu Dương thì là thân thể khẽ động. Thừa bỉ mông cự thú không chú ý dưới. Xông vào đến cung điện nội bộ. Chỉ là cùng Yến Thu Dương so sánh. Hồn Dương bọn người tự thảm rồi. Trong nháy mắt thành bỉ mông cự thú cho hả giận đối tượng. Đón lấy, Hồn Dương bọn người liền phát hiện. Cái này bỉ mông cự thú chính chừng lớn lấy hai mắt. Nhìn chòng chọc vào bọn hắn bọn người. Như vậy phát hiện về sau. Hồn Dương bọn người lập tức hơi hồi hộp một chút. Dâng lên một cái không ổn ý nghĩ. Bọn hắn bị Yến Thu Dương lợi dụng. Nguyên lai Yến Thu Dương trước đó nói. Có kiện sự tình muốn phiền phức bọn hắn. Chỉ chính là cái này sự tình. Hỏng bét. Chúng ta bị Yến Thu Dương đùa bỡn. Hắn là dự định lợi dụng chúng ta. Đến hấp dẫn cái này yêu thú lực chú ý. Một minh bạch Yến Thu Dương dự định. Hồn Dương lập tức biểu lộ biến đổi. Lộ ra vẻ hoảng sợ ra. Nói. Chúng ta mau bỏ đi. Bằng không, chúng ta cũng phải chết ở nơi này. Giờ phút này, tại Hồn Dương phát ra hoảng sợ ngữ điệu lúc, bỉ mông cự thú lần nữa hướng bọn hắn một trường vỗ tới. Giống, bỉ mông cự thú phát ra một đạo đại hống thanh âm. Liền nâng lên cự trường hướng Hồn Dương bọn người hung hăng vỗ xuống. Lui, mau lui lại. Nhìn thấy bỉ mông tiếng vang hướng mình bọn người đánh tới. Hồn Dương bọn người lập tức biểu lộ co lại. Cực tốc hướng phía ngoài cung điện thối lui. Tại Hồn Dương bọn người lui lại thời khắc. Bọn hắn cũng không quên đối bỉ mông cự thú xuất thủ. Từng cái đem chính mình tối cường át chủ bài thi triển đi ra. Đan phủ đao khí. Đan phủ thiên cương. Đan phủ kiếm mang trong lúc nhất thời. Các loại cường đại công kích, điên cuồng hướng bỉ mông cự thú oanh kích mà đi, man thú va chạm, đối mặt Hồn Dương đám người công kích. Bỉ mông cự thú phát ra một câu cùng loại người ngữ. Đón lấy, trên người của nó liền bộc phát một cỗ ngân mang. Cỗ này quang mang vừa ra, bỉ mông cự thú chính là một cái đi nhanh xông ra. Hướng Hồn Dương đám người công kích vọt thẳng đụng mà đi. Hồn Dương đám người công kích, rơi vào bỉ mông cự thú trên thân, lập tức phát ra từng đạo tiếng vang thanh âm. Cùng này đồng thời, một cỗ kinh người nguyên lực ba động, từ đó tiêu tán ra, hướng xung quanh quét sạch ra. Tại cỗ này kinh khủng nguyên lực ba động dưới, một chút tu vi yếu kém người, trực tiếp bị trong nháy mắt quấy thành bột phấn. Nhưng mà... Tại kia cỗ kinh khủng nguyên lực phong bảo về sau, bỉ mông cự thú vậy mà không có chút nào thụ thương. Bỉ mông cự thú theo nguyên lực trong gió lốc xông ra. Liền phát điên, hướng phía Hồn Dương bọn người cuồng bạo đánh tới. Trốn, mau trốn, cái này yêu thú thực lực quá mạnh, không phải chúng ta có thể đối phó. Yến Nu Dương, người tên khốn đáng chết này. Thế mà tính toán chúng ta, Yến Nu Dương, chờ ta trở lại khôi lỗi vương quốc, ta nhất định muốn bẩm báo lão tổ, nói ngươi giết hại đồng môn. Giờ khắc này, thập đại vương quốc mọi người, từng cái phát ra phẫn nộ ngữ điệu, trong lòng đối với Yến Thu Dương căm hận tới cực điểm. Yến Thu Dương ra hỏa này, thế mà để bọn hắn làm kẻ chết thay, để cho bọn họ tới chịu chết. Cái này thật sự là quá hiểm, quá vô sỉ, đối với Hồn Dương đám người lời nói, Yến Ngu Dương căn bản cũng không có nghe được. Hồn Dương bọn người một cái về sau, hắn liền mặt lộ vẻ cười lạnh, mang theo khôi lỗi hướng cung điện nội bộ đi vào. Nhưng mà, khi tiến vào cung điện tận cùng bên trong nhất về sau. Yến Thu Dương sắc mặt khó coi, nơi này cũng không có vật hắn muốn. Lúc này cái này trong cung điện, chỉ có các loại cát vàng, ngân sa, cùng các loại linh thạch toái cát. Chẳng lẽ nói, ta đi nhầm con đường, vật kia hẳn là tại trong đường nối tăm tối kia, nhìn thấy trước mắt một màn này về sau. Yến Ngu Dương trao mày, sắc mặt có chút khó coi. Như vậy, lúc trước hắn tính toán chẳng phải là uổng phí. Hừ, coi như không phải cái phương hướng này, ta cũng không thể đi không? Yến Ngu Dương vừa nói xong, khóe miệng liền hiện ra một tia cười lạnh ra. Nói, Tử Đồng Ma Quân, ngươi liền chuẩn bị tiếp nhận man thú truy sát đi. Theo, Yến Ngu Dương lời nói vừa rơi xuống, liền động thủ đem trong cung điện các loại cát lấy đi. Vứt xuống một cái thuyền nhỏ. Cái này thuyền nhỏ chính là trước đó tại Hắc Huyền Điện qua sông dùng. Làm xong đây hết thảy về sau, Yến Ngu Dương liền rời đi cung điện, đứng dậy tiến về chỗ ngã ba một bên khác, nhãn ma vực sâu một chỗ. Mạc Thanh Vân tiến vào Hắc Huyền bên trong, liền bắt đầu tu luyện, luyện hóa nhãn ma huyết mạch. Đi qua 4 ngày không ngừng luyện hóa, lần này đạt được nhãn ma thi thể, rốt cục toàn bộ bị hắn luyện hóa. Chỉ là lần này luyện hóa nhãn ma thi thể thu hoạch, để Mạc Thanh Vân có chút không vừa ý, cùng trước đó mấy lần so sánh kém xa. Giờ phút này, Mạc Thanh Vân trong lòng có loại cảm giác, hai con mắt của hắn nồng độ dòng máu, tựa hồ đạt đến một loại cực hạn. Không cách nào dựa vào hấp thu nhãn ma huyết mạch tiếp tục cường hóa. Hắn phát hiện, tại luyện hóa nhãn ma huyết mạch chi lực, đem hai con mắt của mình huyết mạch chi lực, tăng lên tới chân nguyên cảnh đỉnh phong tình trạng về sau. Liền không cách nào lại cường hóa. Tình huống như vậy, để Mạc Thanh Vân rất không minh bạch, rất bất đắc dĩ, chợt, hắn đành phải ngừng tu luyện. Bất quá, mặc dù luyện hóa nhãn ma huyết mạch có chút không như ý, nhưng hắn theo thập đại vương quốc người trong túi càn khôn, lại đạt được một chút cường đại thủ đoạn. Cái này cường đại thủ đoạn đều là cùng loại với đan phủ đao khí át chủ bài. Có những vật này, tiếp xuống hắn tại Bách Quốc trong chiến trường liền đem lại nhiều một chút dựa vào. Tu luyện mấy ngày nay, cũng không biết thập đại vương quốc những tên kia cùng Yến Thu Dương tình huống như thế nào. Mạc Thanh Vân lộ ra một tia vẻ suy tư, liền không chần chờ nữa, thân thể lóe lên rời đi Hắc Huyền Điện. Một lát sau, một đạo bóng người liền ra nhãn ma trong thâm uyên, hướng nhãn ma vực sâu nội bộ tiến lên. Giống lúc này, tại Mạc Thanh Vân tiến lên thời khắc, một đạo giống to âm thanh theo nhãn ma vực sâu nội bộ truyền đến, chấn động đến đất rung núi chuyển. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ biến đổi, thần sắc ngưng trọng lên, trầm giọng nói, khí thế thật là khủng bố. Cái này nhãn ma trong vực sâu lại có cái này cần kinh khủng tồn tại. Xem ra sau đó phải cẩn thận một chút, chỉ là không biết là cái kia thằng xui xẻo trêu chọc loại tồn tại này. Mạc Thanh Vân phát ra một câu cười nhạt ngữ điệu, thay cái kia thằng xui xẻo cảm thấy một chút đồng tình. Gặp được loại tồn tại này, chỉ sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ đi. Theo Mạc Thanh Vân không ngừng hướng nhãn ma vực sâu nội bộ tiến lên, trên đường đi, hắn lại thấy được không ít nhãn ma thi thể bị người rút lấy mạch máu trong người. Chẳng lẽ Yến Thu Dương ở phía trước như vậy phát hiện về sau? Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, tăng nhanh mấy phần bước chân, hướng phía nhãn ma vực sâu nội bộ tiến lên. Một ngày sau, tại Mạc Thanh Vân cực tốc đi đường dưới, hắn đi tới một cái chỗ ngã ba, một bên là thông hướng bóng đêm vô tận thông đạo, một bên là thông hướng một cái to lớn cung điện, thẳng thắn phanh. Lúc này, tại Mạc Thanh Vân dò xét chỗ ngã ba, lựa chọn đi đầu kia con đường lúc, cặp mắt của hắn bỗng nhiên cực tốc bắt đầu nhảy lên. Tại thời khắc này, Mạc Thanh Vân bỗng nhiên cảm nhận được thứ gì. Tại trong đường nối tăm tối kia gọi đến hắn. Cái thông đạo này bên trong tựa hồ có đồ vật gì. Tại gọi đến ta tiến về. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi. Hơi chút do dự về sau, nhấc chân hướng hắc ám trong thông đạo đi vào. Sau đó, theo Mạc Thanh Vân không ngừng hướng trong thông đạo xâm nhập. Hai con mắt của hắn nhảy lên, liền càng ngày càng mãnh liệt. Theo cảm giác như vậy càng ngày càng mãnh liệt, Mạc Thanh Vân bước chân lại tăng nhanh mấy phần. Cùng này đồng thời, hắn lần nữa nhìn thấy trên mặt đất, lại xuất hiện đại lượng nhãn ma thi thể. Bị người cưỡng ép rút lấy huyết mạch, Yến Thu Dương ngay tại phía trước, như vậy phát hiện về sau. Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ biến đổi, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc ra, bước chân lần nữa tăng nhanh mấy phần. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.